đó chính là đi đường ở dê tả tờ, chỉ là ngày sau chỉ sợ con đường bất ổn. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ chần chờ, rơi vào trong trầm tư. Bên trong mật thất, ánh nến lung lay ngang ở năm bất diệt, không nói ra được huyền diệu, phản chiếu Trương Bách Nhân cái bóng, dùng được vắng lặng bên trong mật thất càng la nhiều mấy phần vắng lặng.